Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570: Tây Nam họa trời. Đêm đông, đưa tay không thấy được năm ngón. Vạn dặm sơn hà băng phong, Ngưu Bôn thành đứng sừng sững. Không có một chút âm thanh, giống như là Minh Vương chạy ra Ngọc Kinh. Lại chấp quyền trưởng, muốn để thế gian vạn vật trở lại tĩnh mịch thời đại. Vô tận trên băng nguyên, chỉ có kim quang động còn có ánh sáng yếu ớt. Tại đêm dài bên dưới như một chiếc dưới ánh nến, ba vị tổ sư lông tóc dựng đứng, đều là đứng thẳng bất động. Mấy tức về sau, kim quang động lần nữa oanh minh, run rẩy kịch liệt, suýt nữa đem siêu cấp hỏa tuyền linh tính rút khô. Như thế nào? Trong sương đêm, một bóng người mờ ảo xuất hiện, mở miệng hỏi thăm. Sâu thẳm trong thông đạo truyền đến một người khác thanh âm. Chân thực, kim quang động phụ cận lại có cái thứ hai sinh linh trông coi. Dạ Châu ba vị tổ sư cho dù mang theo tuần thiên thần kính, cũng không có có thể sớm phát hiện. Bọn hắn đứng tại trong gió tuyết, không dám tiếp xúc mảnh kia đậm đặc giống như là mực nước hắc vụ khu vực. Ba vị tương đối còn tuổi trẻ tổ sư đều lộ ra vẻ ưu sầu. Vùng thế giới mới kia bên trong có tiên tàng, việc này rất quan trọng, bị Dạ Châu cao tầng hết sức coi trọng. Chuôi kia tử kiếm, còn có quyển kỳ thư kia, có lẽ có thể giúp Dạ Châu xông phá gông cùng xiềng xích, đi hướng trước nay chưa có huy hoàng lĩnh vực. Nhất là cho tàn hình người bên trong địa tiên xá lợi, có lẽ có thể cấp tốc tạo ra được một vị cường giả tuyệt thế. Dạ Châu cao tầng đã tại thương nghị, chọn lựa ra một vị thích hợp nhất lão tổ sư, bằng tốc độ nhanh nhất dung hợp rơi địa tiên xá lợi. Thời khắc mấu chốt bị người tiệt hồ, ba vị tổ sư trong lòng oán giận. Dạ Châu nếu là xuất hiện một vị địa tiên, đem cải biến hiện hữu cách cục, bằng vào 36 cây định thiên thần thung, có thể tốt hơn bảo hộ bản thổ, thật sự là địa tiên sao? Tám thành chính là loại sinh linh này. Ba vị tổ sư thần sắc ngưng trọng dị thường. Dạ Châu có quan hệ với địa tiên ghi chép, mặc dù bọn hắn không dám tùy tiện tới gần Ngọc Kinh ngừng chân chi địa, nhưng là từng có địa tiên tại Dạ Châu phụ cận ẩn hiện quá cảnh lúc động tĩnh rất lớn, cực kỳ dọa người. Đêm khuya, kim quang động tại kịch chấn, cấp tốc hấp thu siêu cấp hỏa tuyền linh tính. Có sinh linh trở về, như thế nào? Tòa kia ngũ chỉ sơn vẫn như cũ có chấn áp tác dụng. Ta không cách nào dung chuyển, ngắn ngủi trầm mặc về sau, một sinh linh khác mở miệng, ta và ngươi cùng đi. Kim quang động bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh mông lung, đem một cây tàn phá tiểu kỳ màu đen đóng ở trên mặt đất. Lập tức ở chỗ này hình thành không hiểu lĩnh vực, tiên vụ dâng lên, bao trùm nơi đây, ngoại nhân tới gần không được. Sau một khắc, kim quang động mãnh liệt lập lòe, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh. Ba vị tổ sư nghe không được cái kia hai cái sinh linh đối thoại, nhưng thông qua tuần thiên kính có thể nhìn thấy kim quang động biến hóa, có hay không muốn đi qua, hủy đi đường hầm không gian. Cấp độ này sinh linh làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau. Vẻn vẹn ba người chúng ta lực lượng không đủ, tùy tiện đi qua sẽ chỉ uổng mạng. Sau đó không lâu, bọn hắn sắc mặt khó coi, thông qua tuần thiên thần kính nhìn ra một chút mánh khóe. Kim quang động bị gia cố, nơi đó bộ phận hư hư thực thực là Dạ Châu thủ bút. Chúng ta bên này nguyên bản sắp xuất hiện một vị địa tiên, thế nhưng là tối nay bị người nhanh chân đến trước. Dạ Châu cao tầng bị người thẩm thấu sao? Ngoặc kép, Dạ Châu có phần không bình tĩnh. Cùng ngày, vô luận là mật giáo hay là phương ngoại chi địa, đều có tổ sư uy áp kinh khủng tản ra, khuếch trương hướng phương xa, thậm chí không ít người nhìn thấy 36 cây định thiên thần thung ở trong trời đêm hiển hiện. Sau đó Ngày xưa từ Ngọc Kinh rơi xuống đi ra Tàn Trung bị gõ vang. Đen kịt tầng mây đều bị nhuộm thành màu vàng. Toàn bộ đại địa đều không được an bình. Sau nửa đêm, Ngưu Đầu nhân tộc chỗ ở giới Kim Quang Động phát ra quang mang chói mắt. Tiếp theo, một tiếng thê lương tiếng kêu vạch phá toàn bộ băng nguyên. Tuyết lớn ngập trời tại chỗ nổ tung. Một cái hình người sinh linh chỉ còn lại có non nửa thân thể. Tàn phế, tích táp hướng ra phía ngoài đổ máu. Cả tấm gương mặt tại trong xương lớn bóp méo. Nó rút lên cửa động tiểu kỳ màu đen. Vọt lên tận trời, ầm ầm. Trong bầu trời đêm, nặng nề tầng mây sụp đổ. Giống như là bị vô tận lôi hải đánh băng. Cỗ kia thân thể tàn phế trên thân nhỏ xuống huyết dịch tàn. Ra kinh người xích hà, chiếu sáng như vực sâu giống như thiên khung, địa tiên. Chỉ còn lại một phần ba thân thể, nó thế mà bị trọng thương. Trên băng nguyên, ba vị cấp tổ sư cao thủ cảm giác kinh dị, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Tiếp theo, toàn bộ bầu trời đêm đều bị xé nứt, địa tiên quá cảnh, dễ như trở bàn tay, động tĩnh cực kỳ làm người kinh hãi. Đêm đông, giống như có một cái kim ô hoành không, hướng về tây nam bay đi, ven đường tất cả đám mây đều nổ tung, xinh xinh cày ra một đầu sáng chói thông đạo, tốc độ kia nhanh đến cực điểm. Trong chớp mắt không thấy, nó tạo thành động tĩnh to lớn, còn có đáng sợ thần dị cảnh tượng, thật lâu chưa tán, trên bầu trời, một đầu kim quang đại đạo thông hướng tây nam. Ngoài ra, bầu trời đêm giống như là đẹp đẽ đồ sứ, che kín vết rách, địa tiên quá cảnh, lưu lại lít nha lít nhít năng lượng giống như thiểm điện xen lẫn tại trong hắc ám, chỉ xuất tới một cái, một vị khác địa tiên, chẳng lẽ vĩnh viễn ở lại bên trong, Dạ Châu ba vị tổ sư. Thông qua tuần thiên thần kính nhìn thấy kim quang động hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Không còn gì khác động tĩnh, đều lộ ra vẻ chấn động, tối nay, rất có thể CSS vị địa tiên. Mặc dù trải qua sóng gió, bọn hắn cũng đều trong lòng rung động, suy nghĩ chập trùng, nhân vật ở cấp số này, thế mà vẫn lạc tại kim quang động phía kia. Thế giới mới, xa so với bọn hắn tưởng tượng nguy hiểm, địa tiên pháp giá đích thân tới, thế mà thất thủ. Vừa CSS tàn, cái này thuộc về siêu cấp sự kiện lớn, theo chỉ còn bộ phận thân thể tàn phế sinh linh đi xa. Mảnh địa giới này cảm giác đè nén biến mất, cái kia đậm đặc giống như là mực nước hắc ám dần dần phai màu, xảy ra chuyện gì? Ta cho là mình đã CSS đi, chuyện gì xảy ra? Ta ý thức linh quang giống như là bị đóng băng thật lâu. Hiện tại mới chậm rãi hồi phục lại, Ngưu Bôn thành phụ cận. Vô luận là Ngưu Đầu Nhân, hay là Dạ Châu cao thủ, đều là sắc mặt trắng bệch, tất cả đều tại miệng lớn thở dốc, trái tim thẳng thắn như nổi trống. Lúc này, trong trang viên, Tần Minh như lâm đại địch, ý thức của hắn cùng sắc trời hỗn dung. Toàn bộ hành trình đều không có bị đông cứng, nhưng cũng như tông sư, hai mắt đen thui, cái gì đều không nhìn thấy, cho tới bây giờ, hắn mới khôi phục tới, nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia lít nha lít nhít tựa như tia chớp còn sót lại năng lượng. Xoắn nát vô biên mây mù, hắn không gì sánh được kinh hãi. Mới vừa rồi là địa tiên quá cảnh, mọi người lần lượt khôi phục lại, nơi đây triệt để sôi trào, cái gì? Địa tiên vẫn lạc, làm sao có thể, mọi người đơn giản không thể tin được, đến nay Dạ Châu đều không có địa tiên, tất cả con đường tổ sư đều còn tại mở đường bên trong. Tối nay lại có loại cấp bậc kia tồn tại tiêu vong trong khoảnh khắc. Rất nhiều đạo thân ảnh cực tốc hướng phía kim quang động phóng đi. Ngoại trừ đại tông sư, còn có tiểu Như Lai, giản hoài đạo. Tạ Lẫm bọn người, bất luận kẻ nào đều không được tới gần nơi đây. Ba vị tổ sư ngăn trở đường đi, đem Kim Quang Động phong tỏa, một đêm này nhất định không cách nào yên tĩnh. Hết chương.